điểm hoa đăng nơi đôi lông mày của nàng. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Xưởng im lặng một lúc, khẽ gật đầu, sau đó khép tay áo, cúi người trước Phương Phù Lan coi như xin lỗi hắn nói. Ta vốn muốn hẹn nàng đến một nơi yên tĩnh. Ta không cần kiếm công danh nên quên mất năm nay có kỳ thi mùa thu, miếu văn thù Bồ Tát náo nhiệt mấy ngày nay, kết quả khiến nàng bị người ta chửi bới. Vốn, muốn giúp nàng ngăn cản phu nhân của La Phủ, nhưng lại sợ sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Đương nhiên sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Phương Phủ Lan nói, Tam công tử có thân phận thế nào? Nếu lúc nãy ngài bênh vực A Đinh sẽ dẫn tới những suy đoán vô căn cứ. Ngài thì không sao, nhưng sau này A Đinh không thể nào rửa sạch. A Đinh là một cô nương trong sạch, tâm hồn nhân hậu, đối xử nhiệt tình với người khác, cư xử rất quy củ, sẽ không làm chuyện gì khác người. Hôm nay nàng đồng ý tới đây, thiếp thân tin rằng nàng có chuyện đứng đắn cần thương lượng với Tam công tử. Thiếp thân cũng tin rằng Tam công tử hẹn nàng ở miếu văn thù Bồ Tát, ý định ban đầu cũng vì suy nghĩ cho thanh danh của nàng. Nếu không ngài sẽ không đi đường vòng, nhờ điền tư tới hầu phủ tìm nàng. Tuy nhiên, Phương Phù Lan thở dài trong lòng, mặc dù như vậy, nàng cũng nhìn ra Vân Hy đến miếu văn thù Bồ Tát để gặp Trình Xưởng. Vân Hy luôn giấu kín lòng mình, nhưng lúc Điền Tư tới tìm nàng, bộ dạng vui vẻ của nàng hiện rõ mồn một. Nếu không như thế, Phương Phù Lan đã không đi theo. Thiếp thân không biết với thân phận tôn quý như Tam công tử, đến tột cùng có chuyện gì cần A Đinh giúp đỡ. Nhưng hôm nay ngài thấy đó, hai người lui tới thân thiết một lần hoặc hai lần thì không sao, nếu nhiều lần sẽ tạo cớ cho người ta. A Đinh là nữ tử, sau này phải gả người. Nếu có quan hệ không rõ ràng với tông thân Vương Phủ, ai sẽ dám cưới? Phương Phủ Lan nói một hồi rồi nhìn Trình Xưởng. Tha thứ cho sự vô lễ của thiếp thân, xin được hỏi một câu, nếu một ngày nào đó thanh danh của A Đinh bị ảnh hưởng, Tam công tử có sẵn lòng cưới nàng không? Có đồng ý đối xử tử tế với nàng cả đời không? Ngài, có thích nàng không? Trình Xưởng sững sờ trước câu hỏi của Phương Phù Lan. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mấy vấn đề này. Hắn không phải là người của thời đại này, bước đi trong thế gian này giống như ngắm hoa từ bên kia sông, thế giới rộng lớn đến nỗi không khói bụi nào có thể rơi lên người hắn, mặt trăng và mặt trời có đẹp đến đâu cũng không phải trạng vạng và ban mai trong lòng hắn. Ta, Trình Xưởng hơi hé miệng, hắn muốn nói nếu Vân Hy thật sự bị ảnh hưởng, hắn sẵn sàng chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, hắn lại nghĩ, đây là chuyện cả đời của hai người, nếu không thật lòng, miễn cưỡng chịu trách nhiệm thì không gọi là chịu trách nhiệm. Thân hắn như bèo trôi, không có dễ, làm sao một lòng một dạ được. Hơn nữa, hắn lại nhớ tới giấc mơ nằm trên bàn mổ đầy khó tin đó. Chân thật một cách bất an, Tam công tử không cần trả lời. Phương Phù Lan nói, mặc dù ngài sẵn sàng miễn cưỡng, tông thân Vương Điện Hạ cũng sẽ không cưới một nữ tử xuất thân từ nhà tướng cho ngài làm phi. Nàng thở dài, thiếp thân không biết Tam công tử có rõ tình cảnh của Trung Dũng Hầu Phủ hay không? Mấy năm nay A Đinh sống không dễ dàng gì. Tuy thiếp thân là tổ tử của nàng, nhưng quanh năm sống nương tựa lẫn nhau nên đã coi nàng như muội muội của mình. A Đinh, là người thân nhất trên đời này của thiếp thân, cho dù thiếp thân yếu đuối, cũng hy vọng nàng có thể suôn sẻ trong phần đời còn lại, đừng gặp quá nhiều gập ghềnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết Tam công tử có thể cảm nhận được chút tấm lòng của thiếp thân? Trình Xưởng vốn là một người thấu hiểu, Phương Phù Lan nói đến mức độ này, làm sao hắn không hiểu. Ngẫm lại cũng đúng, Vân Hy lui tới với hắn, đối với nàng chưa từng có nửa điểm tốt. Đáng tiếc hắn xuyên qua lâu như vậy, không tin được ai, không hiểu sao chỉ tin mình nàng. Không biết là do nàng liều mạng hai lần vì hắn cứu hắn khỏi nguy hiểm, hay là bởi vì nàng vô tình nói rằng. Sau khi rơi xuống nước, Tam công tử không giống như người ở đây, khơi dậy nỗi nhớ quê của hắn, khiến hắn cảm giác chút thân thiết giữa những người xa lạ. Vân Hy nói, vụ án của hắn là vụ án của nàng muốn cố hết sức để điều tra đến cùng. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, vụ án này phức tạp, làm sao một bộ khoái nho nhỏ có thể điều tra ra. Nàng đè vụ án xuống mà không hề có lý do, vừa không báo quan, cũng không báo tông thân Vương, bôn ba vì hắn tựa như ruồi mất đầu hay sao. Nàng lương thiện, chân thành, nhiệt tình, tận tâm với công việc. Chất phác và lương thiện là thứ quý giá nhất trên đời này, không nên bị lãng phí. Trình Xưởng gật đầu với Phương Phù Lan. Ta hiểu, Phương Phù Lan mỉm cười. Hôm nay thật sự là thiếp thân không có tư cách, Tam công tử đều đúng mực trong mọi việc, không cần thiếp thân nhiều lời. Nàng nhìn sắc trời, sắp tối rồi, Tam công tử hẳn là còn có chuyện quan trọng tìm A Đinh. Nàng đang ở trong đình bên hồ sen sau miếu, Tam công tử đi mau đi, thiếp thân phải vào Phật đường dâng hương. Trình Xưởng gật đầu cảm tạ Phương Phù Lan, đi đến đình bên hồ sen. Hoàng hôn buông xuống, nắng chiều bao phủ lên mây, vài khách hành hương cuối cùng hóng mát trong đình đã rời đi. Tiếng chuông vang lên trong Phật đường, Vân Hy dựa vào cột đợi thật lâu mới thấy Trình Xưởng từ viện phía trước tới đây. Sắc trời đã tối, Vân Hy nhìn Trình Xưởng đến gần, không chút chậm trễ, hỏi thẳng. Hôm nay Tam công tử tìm ti chức là vì nhận được tin tức gì đó từ chỗ đại lý tự phải không? Trình Xưởng liếc nhìn nàng, vốn không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng nghĩ lại tám sát thủ chết trong đại lý tự tối hôm qua đã từng đánh nhau với Vân Hy vào đêm tiết thu, hiện giờ nàng sắp đi ngoại ô kinh thành để dẹp loạn, nhắc nhở nàng việc này cũng tốt. Ừ, nửa đêm hôm qua, trong nhà lao của đại lý tự, mười mấy tên thổ phỉ gây rối đêm tiết thu đã chết, tám kẻ bao vây người có vết sẹo cũng chết. Rồi nói, sáng nay, La Phục Vưu cũng bị người của đại lý tự đưa đi thẩm vấn. Vân Hy gật đầu, vào đêm tiết thu, người có vết sẹo nói với ta, hung thủ thực sự đằng sau đã hại Tam công tử có quyền thế rất lớn, bọn họ gọi hắn là quý nhân, nhưng chưa ai thật sự gặp mặt hắn. Ta vốn muốn yểm trợ để hắn lên đài chốc tìm Tam công tử, đáng tiếc lúc ấy quan binh đã tới. Người có vết sẹo nói với ta, nếu bị quan binh dẫn đi, sớm muộn gì hắn cũng chết, ta bất đắc dĩ mới thả hắn chạy. Hiện tại xem ra, người có vết sẹo không nói dối, tám sát thủ bao vây giết hắn cũng là người của quý nhân, đã bị diệt khẩu trong nhà lao của đại lý tự đêm hôm sau. Trình Xưởng nói, ta biết, Vân Hy liếc hắn, một lúc sau mới thấp giọng nói. Còn một chuyện nữa ta đã giấu Tam công tử, lúc trước người lái thuyền đầu thú tin tức bị dò gì từ Trung Dũng Hầu Phủ. Sau đó Trương Đại Hổ giả làm người lái thuyền, vốn định dụ sát thủ của quý nhân cắn câu, không ngờ tin tức lại bị lộ từ Hầu Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng nay, ta đã kiểm tra kỹ trong phủ, loại trừ hơn phân nửa người, chỉ còn vài người đáng nghi, trong đó đáng nghi nhất. Vốn là La Su, Trình Xưởng sửng sốt, sau khi Trung Dũng Hầu Phủ suy tàn, La Phủ và Hầu Phủ không lui tới thường xuyên, hơn nữa trước đây La Su và A Tẩu thậm chí không quen biết. Tuy nhiên, đầu xuân năm nay, nàng đột nhiên thân thiết với A Tẩu của ta, còn thường xuyên chủ động đi tới tiệm thuốc với A Tẩu để khám bệnh. Hai lần tin tức bị dò gì, nàng đều có mặt trong phủ của ta, thời điểm cũng đúng. Sau đó ta đến tiệm thuốc hỏi thăm, trưởng quầy của tiệm thuốc nói rằng, mỗi lần La Su đưa A Tẩu đến tiệm thuốc cũng không chịu nổi mùi thuốc, đều đi ra ngoài. Nếu nàng đi báo tin cho quý nhân, thời gian cũng đúng lúc. Đương nhiên ta không có bằng chứng, không thể nói nàng thực sự làm chuyện này, hơn nữa, sự nghi ngờ dành cho vài người khác trong phủ vẫn còn. Nhưng nếu ta nghi nàng, ta nên điều tra thêm, nào ngờ đột nhiên xuất hiện vụ án của Diêu Tố Tố, khiến ta thêm bối rối. Tuy La Su hơi đạo đức giả, nhưng như lời Phương Phù Lan đã nói, nàng cũng chỉ có chút tâm tư, không tính là xấu. Vân Hy luôn không hiểu bộ dạng này của La Su đến tột cùng có phải chỉ là vẻ ngoài của nàng hay không. Cho đến khi vụ án của Diêu Tố Tố xảy ra, La Su quỳ trên công đường, vừa hoảng sợ vừa oán giận thừa nhận tâm tư của mình, thừa nhận nàng thích Bùi Lan, ghen ghét Diêu Tố Tố. Vân Hy lại cảm thấy La Su đáng tin. Hiện giờ nghĩ lại, lúc đang nghi ngờ La Su ta nên đến gặp nàng hỏi rõ lý do, dù lui một bước cũng nên bàn bạc với Tam công tử sớm hơn, nay nàng bị giam trong đại lý tự ta muốn hỏi cũng không kịp nữa. Trình Xưởng nghe Vân Hy nói vậy, không khỏi nhìn nàng. Nàng cụp mắt xuống, đôi môi mím chặt dáng vẻ tự trách. Thật ra hắn hiểu vì sao nàng tạm thời đè chuyện của La Su xuống, không bàn bạc với hắn kịp thời. Tin tức bị dò gì ở Trung Dũng Hầu Phủ, nếu đồng lõa của quý nhân, là La Su thì dễ nói, nếu không phải là La Su mà là bất cứ ai trong Trung Dũng Hầu Phủ, đều sẽ khiến Vân Hy khó chấp nhận. Hắn đột nhiên nhớ tới những lời vừa rồi của Phương Phù Lan. Thiếp thân không biết với thân phận tôn quý như Tam công tử, đến tột cùng có chuyện gì cần A Đinh giúp đỡ. Đúng vậy, chuyện này có liên quan gì đến Vân Hy? Vì sao nàng muốn giúp hắn? Dựa vào cái gì phải giúp hắn? Thậm chí vì giúp hắn, nàng đặt mình vào tình thế khó xử, gặp không ít lần nguy hiểm. Lúc này, Vân Hy đột nhiên nói, Tam công tử mới vừa nói, sáng sớm nay, phụ thân của La Su La Đại Nhân cũng bị đại lý tự đưa đi thẩm vấn. Trình Xưởng, dường như Vân Hy suy tư điều gì đó. Bùi Lan đã là nghi can trong vụ án của Diêu Tố Tố, hắn là đại tướng quân hàng tam phẩm đương triều, La Đại Nhân lại là quan tứ phẩm. Hai mắt nàng sáng ngời. Ta biết rồi, vụ án này hiện tại nhất định trở thành tam đường hội thẩm. Trình Xưởng sửng sốt khi nghe vậy, hắn là người hiện đại, không nhạy cảm lắm đối với các vấn đề chính trị thời cổ đại, Vân Hy vừa nhắc nhở, hắn ngẫm nghĩ kỹ mới phản ứng kịp. Bùi Lan là đại tướng quân tam phẩm, La Phục Vưu là đại quan tứ phẩm đương triều, cho dù đại lý tự muốn thẩm vấn cũng không làm được. Đại lý tự là cơ quan xét xử tội phạm cao nhất trong thời cổ đại, không xử lý được vụ án, chỉ có thể sử dụng tam đường hội thẩm. Tức là đại lý tự, hình bộ, ngự sử đài cùng nhau thẩm vấn. Trình xưởng chính là tuần thành ngự sử của ngự sử đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, hắn có thể đến gặp La Su, đồng thời, Vân Hy cũng nói. Tam công tử, ngài là ngự sử ta không thể hỏi La Su, nhưng ngài có thể thử tới nhà lao của đại lý tự để hỏi nàng. Thật ra tuần thành ngự sử có phẩm cấp thấp, đối với một vụ án lớn như vậy, phải là hầu ngự sử trở lên mới có thể vào nhà lao của đại lý tự. Cũng may ngự sử tra án bỏ qua phẩm cấp, tam công tử lại là tiểu vương gia của tông thân vương phủ, nói một tiếng với cai ngục của đại lý tự là có thể vào nhà lao hỏi chuyện. Vân Hy nói, đáng tiếc hai ngày nữa ta phải đến ngoại ô kinh thành để dẹp loạn, không thể đi cùng tam công tử đến đại lý tự, nếu không ngài nghĩ cách nào đó, dẫn ta đến nhà lao, ta quen với La Su, có manh mối gì ta cũng có thể giúp tam công tử phân biệt. Trình xưởng nghe vậy lại liếc nhìn Vân Hy, chiều hôm hơi lạnh, đôi mắt nàng sáng lấp lánh, lông mi dài rậm rạp như lông quả. Hắn cảm thấy nàng khá xinh. Trong thế kỷ 21, vật chất dồi dào, khoa học kỹ thuật tiên tiến, mọi người theo đuổi cái đẹp đạt đến mức chưa từng có. Con gái theo đuổi Trình xưởng giống như cá giết qua sông, hết người này tới người khác, trong đó không thiếu người xinh đẹp như hoa, nhưng người thành phố lãnh đạm trao đổi vội vàng, sau này Trình xưởng lại gặp nhiều nhan sắc, cảm thấy mình đã miễn dịch với cái đẹp. Đã bao lâu rồi, 2 năm, 3 năm, hay thậm chí 5 năm, lần đầu tiên hắn cảm thấy một cô nương trông xinh đẹp. Không biết là do ánh hoàng hôn trăm ngàn năm trước quá thuần khiết phản chiếu lên gò má nàng chợt sinh ra lấp lánh. Hay là dáng vẻ hết lòng suy nghĩ cho hắn khiến người ta xúc động. Trình xưởng không khỏi nói. Thật ra cô không cần. Hắn dừng một chút, không cần bận tâm điều tra vụ án này. Vân Hy sửng sốt, vì sao, vụ án này vốn không liên quan đến cô, hiện giờ cô được phong làm giáo úy, không làm ở kinh triệu phủ nữa, không có nhiệm vụ điều tra các vụ án, không cần liều mạng như vậy. Trên thực tế, nếu tính toán kỹ lưỡng, từ lúc hắn xuyên qua tới nay, nàng đã liều mạng hai lần vì hắn. Một lần ở nhà thủy tạ của Bùi phủ, một lần là vào đêm tiết thu. Đao kiếm không có mắt, cho dù võ nghệ của nàng cao đến đâu, chẳng may bị thương thì sao? Trình xưởng đột nhiên nghĩ, nếu sau khi hắn xuyên qua, không gặp được Vân Hy, có phải hắn đã chết từ lâu rồi hay không? Cơn gió hoàng hôn đang nổi lên, lướt qua hoa sen trong hồ tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Vân Hy nghe Trình xưởng nói xong, một lúc lâu sau, cụp mắt trầm giọng nói. Vụ án này vốn là vụ án của ta, tuy ta làm giáo úy cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Thực ra nàng không rõ, nếu là người khác trong vụ án của tam công tử, nàng có tận tâm như vậy hay không? Dù sao thì Trình xưởng đối với Vân Hy thật sự rất khác. Trình xưởng nói, là của cô, nhưng không nên là của một mình cô, ta nên báo quan từ lâu, sở dĩ đè nó xuống là vì... Hắn dừng lại, hắn chưa bao giờ nói với bất cứ ai rằng mình không báo quan, lý do thật sự để đè xuống vụ án này bằng năng lực của chính mình. Nói rằng mình được sự hướng dẫn của Trình xưởng đã chết thì ai sẽ tin, nhưng hắn không muốn gạt Vân Hy, mơ hồ nói, ta đè xuống là do trực giác. Vân Hy gật đầu, thực ra nàng hiểu một nửa. Quý nhân, làm hại tam công tử có quyền thế ngập trời, chỉ có vài người như vậy trong Kim Lăng Thành, cho dù báo quan, thọc đến trước mặt Kim Thượng e rằng cũng không có kết cục tốt đẹp. Lỡ như, là Chiêu Nguyên Đế thì sao? Chỉ có thể điều tra từng chút một, Trình xưởng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này tìm được thời cơ thích hợp ta sẽ nói chuyện này cho quan phủ. Cô nhận được thánh chỉ thì hãy yên tâm đến ngoại ô kinh thành để dẹp loạn. Cô luôn muốn tòng quân phải không? Hiện tại là thời điểm tốt, cứ giao vụ án này cho ta, cô đừng lo lắng nữa. Vân Hy quay mặt qua chỗ khác nhìn hoa sen dưới ánh hoàng hôn, một lúc sau mới nói. Không được, ta không muốn chỉ lo một nửa. Hôm nay nàng cố chấp một cách bất ngờ. Ta, đã nhúng tay vào chuyện này, những sát thủ đó biết ta, quý nhân, đằng sau nhất định cũng biết ta, hiện giờ muốn thoát. Thân cũng muộn rồi, nói xong, dường như sợ Trình xưởng từ chối, gấp rút dừng đề tài, sờ túi tiền, lấy một lá bùa bình an ra, đưa cho Trình xưởng. Tam công tử cho ngài. Trình xưởng sửng sốt, Vân Hy nói, ta phải đến ngoại ô kinh thành để dẹp loạn, ngắn thì 10 ngày, lâu thì hơn một tháng, mấy ngày nay không ở Kim Lăng, tam công tử phải cẩn thận nhiều hơn. Hôm nay bất kể ai hỏi nàng, nàng đều nói mình đến miếu Văn Thù Bồ Tát để xin bùa bình an. Hắn tưởng nàng chỉ lấy cớ, không ngờ nàng thực sự xin một lá bùa. Để, cho hắn, Trình xưởng dâng lên một cảm giác kỳ lạ trong lòng, không phải hắn chưa từng gặp kiểu lấy lòng như vậy ở kiếp trước. Hắn không khỏi nhìn Vân Hy, trong lòng phức tạp khôn kể, nhưng không biết nên nói gì, chỉ nghe Vân Hy thản nhiên nói. lúc trước phụ thân và ca ca xuất trinh, cả nhà chúng ta đều đến miếu để xin bùa bình an. Hôm nay ta ở miếu Bồ Tát rảnh rỗi nên xin một lá cho A Tẩu, cũng xin một lá cho Tam Công Tử. Vừa rồi trong lúc chờ hắn, Vân Hy đã luyện tập nhiều lần trong lòng, giờ nói ra cũng không lộ sơ hở gì. Trình Xưởng nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng tự nhiên của nàng, giật mình, cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Hắn nói lời cảm tạ, nhận bùa bình an từ tay Vân Hy cất vào trong ngực. Hai người nhất thời dứt lời cùng nhau đi ra viện phía trước. Tiếng chuông chiều vang lên trong miếu, những người khách hành hương giải tán sau nén nhang cuối cùng. Phương Phù Lan đang chờ ngoài Phật đường, nhìn thấy Vân Hy và Trình Xưởng, nàng không nói gì, đi cùng bọn họ ra khỏi chỗ thắp hương. Xe ngựa của Tông Thân Vương Phủ đã chuẩn bị xong, Vân Hy nhìn Trình Xưởng bước lên xe, nghĩ đến chuyến đi ra ngoại ô kinh thành ít nhất cũng mất vài ngày, không biết. Quý nhân, có động thủ trong thời gian này không, vì vậy không nhịn được. Tam công tử phải bảo trọng nhiều hơn. Trình Xưởng quay đầu nhìn nàng, gật đầu. Cô cũng vậy, trời tối rất nhanh, xe ngựa đi trên đường, không bao lâu sau khắp nơi tối đen hoàn toàn, sự ồn ào tựa như chỉ trở lại yên bình vào cuối ngày, các con hẻm thắp đèn, kim lăng thành lại náo nhiệt hẳn lên. Trình Xưởng ngồi im lặng trong xe ngựa, lấy lá bùa bình an mà Vân Hy đưa cho hắn từ trong ngực ra. Ở một mức độ nào đó, thực ra Trình Xưởng và Vân Hy rất giống nhau, chú ý có qua có lại trong mọi chuyện, người khác đối xử tốt với hắn một phần, hắn sẽ trả lại ba phần. Nhưng sự chú ý của hắn có bản chất khác hẳn Vân Hy. Vân Hy là người trọng tình trọng nghĩa, còn Trình Xưởng chỉ coi nặng lễ nghĩa. Ở đời, mối quan hệ giữa người và người là một khoản nợ, hắn tính toán rất rõ, thà rằng mình thiệt thòi, còn hơn mắc nợ ai đó, như thế tới lúc kết thúc, hắn sẽ tự do, không phải lo lắng gì. Trình Xưởng nhìn lá bùa bình an trên tay, nhớ tới một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bạn gái cuối cùng mà hắn hẹn hò ở kiếp trước đối xử với hắn không tệ, có lần nàng muốn đến Nhật Bản, bởi vì sức khỏe của hắn không tốt, không thể đi với nàng nên chuyển cho nàng 5 vạn. Sau đó bạn gái trở về từ Nhật Bản, mang cho hắn một quả ngự thủ, nói rằng đã cầu xin ở ngôi chùa linh thiêng nhất ở Kyoto, có thể phù hộ cho hắn bình an cả đời. Trình Xưởng sinh ra đã mang nhiều bệnh tật, luôn luôn không tin những điều này, nhưng nể tấm lòng của bạn gái, hắn đã mua chiếc túi Miu Miu mà nàng thích hôm tháng trước coi như đáp lễ. Nhưng sau đó, không có sau đó, cũng giống như các mối quan hệ khác, hắn bị bệnh, lúc đầu nàng chăm nom săn sóc, sau đó dần dần xa cách, cuối cùng đưa ra lời chia tay. Hơn nữa vào ngày chia tay, nàng đã quên gọi điện thoại cho y tá tới. Lúc nàng rời khỏi phòng bệnh, Trình Xưởng đang ngủ, không ai theo dõi nước truyền, nhất thời không khí truyền vào mạch máu, khiến Trình Xưởng đau đớn tỉnh dậy. Bạn bè và đồng nghiệp biết chuyện này đều phẫn nộ cho rằng cô nương kia tham giàu, vô ơn bạc nghĩa, còn nói Trình Xưởng là kẻ ngốc nghếch lắm tiền. Nhưng Trình Xưởng không nghĩ như vậy. Khi đó hắn đã xem nhẹ tình cảm đến mức nhạt nhẽo, gần như vô vị, hắn thật sự không thể nói mình thích cô bạn gái cũ này cỡ nào, dù sao chia tay cũng không thấy buồn. Bởi vậy hắn cảm thấy lúc trước ở chung như vậy khá tốt. Hắn tiêu tiền, mua một chút tấm lòng thật giả lẫn lộn của nàng, dù sao nàng cũng ở bên cạnh giường bệnh của hắn nửa tháng, ngày ngày nấu canh hầm cháo. Không ai có nghĩa vụ này phải không? Trao đổi tương đương, hắn thật ra không lỗ. Trình Xưởng vuốt lá bùa bình an mà Vân Hy cho hắn, suy nghĩ, lúc này có thể trả lại cái gì? Hắn nghĩ một lúc lâu, nhưng chưa nghĩ ra được thứ gì. Đại khái bởi vì tấm lòng của Vân Hy rất trong sáng. Trình Xưởng cảm thấy, nó quý giá hơn nhiều so với quả ngự thủ trăm ngàn năm sau. Có tiếng ngựa phi ở bên ngoài, hình như quan binh đang tuần tra trên phố. Trình Xưởng chợt nhớ tới lời của Vân Hy, trước mỗi lần xuất trinh, nàng sẽ đi cùng phụ thân và huynh trưởng đến miếu để xin bùa bình an. Bây giờ phụ thân và huynh trưởng của nàng đã qua đời, nàng cố gắng cầu bình an cho người khác nhưng lại quên cầu cho bản thân mình. Trình Xưởng vén rèm xe, hỏi Tôn Hải Bình. Có phải phụ thân nói rằng, vài ngày nữa, các tông thất sẽ đến chùa Bạch Vân không? Dạ đúng, tiểu vương gia quên rồi à, thực ra đây là quy củ do tổ tông thiên gia đặt ra, cúng trời cầu xin một mùa bội thu, tiết sử thử năm nào ngài cũng đi, nhưng năm ngoái ngài không đi. Trình Xưởng nói, ồ, vậy ngươi về nói với phụ thân, vài ngày nữa ta sẽ đi cùng ông. Tôn Hải Bình kinh ngạc nhắc nhở hắn, tiểu vương gia, đi tới đó mất 3 ngày, lại nhiều quy củ chẳng thú vị gì cả. Sau đó thận trọng hỏi, tiểu vương gia, sao lần này ngài muốn đi? Trình Xưởng im lặng một lúc rồi nói, ta đi xin bùa bình an, cách chương.